Sex Guy Story, chương 1, góc truyện audio.com. Đã gần 2 giờ chiều, không khí trong nhà trở nên nóng bức một cách khó chịu. Từ trên lầu, Dũng chạy xuống hối hả. Cậu nhanh chóng đi đến ngay nhà bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước lạnh. Tu liền nhiều ngụm, ngày hôm nay quả là rất nóng. Hiện tại là đã giữa hè rồi, mặt trời như muốn trêu người khi lúc nào cũng tỏa sức nóng hừng hực. Có lẽ vì vậy nên Dũng cũng không mặc gì nhiều trên người. Chỉ một cái quần thun ngắn, một chiếc áo mỏng tay cộc, chúng làm cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đang uống từng ngụm nước thì bỗng có tiếng mở cửa ngoài sân. Thì ra là bố đã về. Bố Dũng là nhân viên chạy bàn. Công việc đi làm cũng rất thất thường. Hay về trễ nhưng cũng có hôm về sớm như bữa nay. Dũng ngước nhìn bố, rồi tiếp tục uống nước. Sau khi đã khát, cậu bỏ chai nước vào tủ, bước ra sân, bố có vẻ rất vui. Chắc có gì hay, Dũng hỏi, sao bố về sớm thế? Bố Dũng liếc nhìn thằng con trai rồi nói, hôm nay chỗ làm đột nhiên cho nhân viên về sớm. Dũng không hỏi gì thêm, cậu chạy vào rót thêm một ly nước cho bố, còn ông thì nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục, rất nhanh chóng trên người chỉ còn duy nhất cái quần xà lõn. Dũng đặt ly nước xuống bàn rồi nằm ra ghế, mở tivi, tivi đang chiếu một bộ phim nước ngoài, và Dũng mở chúng ngay cái đoạn nam nữ diễn viên chính đang âu yếm nhau. Cảm thấy xấu hổ, cậu định chuyển đi kênh khác, thế nhưng bố ngăn lại, cái thằng, lớn rồi coi mấy cảnh đó thì có đã sao đâu nào. Cứ để đây, biết đâu có thêm kinh nghiệm, nghe thế Dũng cũng chẳng bật nữa. Tiếp tục ngồi coi, trên màn hình hai người cứ ôm hôn nhau, rồi kế tiếp cởi đồ nhau ra, trong người Dũng cảm thấy nóng bừng bừng. Dương VT vì không tự chủ được mà bắt đầu cương lên. Độn cái quần như một cái lều, phát hiện ra điều này, Dũng liền ngồi thẳng dậy, cố gắng che đi chỗ cương của mình, liếc nhìn qua bên bố, thì y như rằng toàn bộ Dương VT của ông đã lòi hết ra khe quần. Lộ đầu khắc đỏ hòn, thân đen, Dũng xấu hổ quay mắt đi, thì đột nhiên bố nói, thôi tắt đi, giờ bố đi rửa chén, con lo mà nấu cơm đi. Không chần chừ, Dũng nhanh chóng tắt tivi, thở phào mặc dù trong lòng cũng thấy thích thú với Dương VT hồi nãy của bố. Bố Dũng vào bếp loay hoay với đống chén dĩa, còn cậu thì vo gạo. Bố Dũng là một người đàn ông 40 tuổi. Bị vợ bỏ đi theo người khác từ lâu vì quá nghèo. Ông ở một mình mà nuôi con. Ban nãy lúc xem tivi, ông cũng có liếc qua thằng con. Thấy nó xấu hổ ngồi gượng gạo cố che đi cái lêu căng đầy ở quần. Ông cảm thấy thấy khá buồn cười vì sự ngây ngô của con mình. Đồng thời ông để ý thấy nó cũng hay nhìn vào quần mình. Cảm nhận được sự ham muốn của đứa con, ông nhanh chóng vén quần. Móc Dương VT ra ngoài rồi thản nhiên không để ý, như muốn chọc thằng con. Hiện tại, trong lúc đang rửa chén, Dũng thì ngồi dưới đất múc gạo kế bên ông. Bố bỗng quay sang, đến đối diện Dũng, với tay lên cái giá chén trên đầu cậu. Trong lúc đó, toàn bộ Dương VT trong quần ông như áp sát vào trán cậu. Không những thế, nó còn đang cương lên rất cứng, cứ chọc vào đầu Dũng. Mặt cậu đỏ bừng lên, cố gắng né đi cái bộ hạ to tướng đó. Thế nhưng không biết vì lý do gì, mà bố cứ đứng ngoài chỗ cậu. Và rồi ông lùi lại, vui mừng kêu, cuối cùng cũng tìm được. Miếng chả nồi mới mua hôm qua đây. Dũng thì bần thần đứng dậy, mặt cứ vô hồn như mới gặp ma. Trong quần cậu cũng đã cương cứng lên rất nhiều. Thế nhưng Dũng không để ý tới chuyện đó. Dũng đến bên bố. Lấy nước vo gạo rồi chạy ra chỗ bàn đứng vo gạo. Dương VT của cậu cứ căng ra, khiến Dũng cảm thấy khó chịu. Rồi cậu liếc qua bố, cũng thấy Dương VT ông lại tiếp tục lòi ra ngoài. Dũng gần như mất ý thức vào mọi chuyện, tay thì vo gạo nhưng mắt thì đã dán chặt vào quần của bố. Bố Dũng dường như biết tất cả, ông cố tình cương cứng hơn nữa, để cho dịch nhờn cứ chảy ra. Nhỏ vài giọt xuống sàn, rồi đột nhiên ông quay phắt người lại, bố rửa chén xong rồi đó. Con vo gạo xong nhớ bắt lên nấu, coi chừng khét nha, mà dạo này nóng quá chứ, hay để bố cởi hết ra luôn? Con không sao chứ, Dũng gần như chẳng nghe thấy gì. Đầu óc cậu chỉ còn hiện lên mỗi dương vi ti nóng đỏ kia thôi. Nhưng khi nghe đến cởi hết ra thì gần như theo phản xạ cậu gật đầu lia lia. Bố Dũng cũng không chờ đợi gì. Ông tuột luôn cái quần xà lõn xuống đất. Dương vi ti cứ thế bật ra đung đưa trong gió. Rồi đi đến tủ lạnh. Bố lấy chai nước ra uống. Mồ hôi ông như túa ra nhễ nhại. Dương vi ti của Dũng đã mất hoàn toàn kiểm soát. Dâm dịch ứa ra từng hồi. Làm ướt cả một đũng quần. Hai mắt cậu thì đờ đi. Miệng há hốc ra, cứ như vừa thấy gì sốc lắm. Bố quay người, nhìn vô phần quần của thằng con. Thấy nó căng ra như dây đàn. Nước dịch làm ướt đen một vùng. Ông mỉm cười khoái chí. Ông cảm thấy rất thích khi chọc thằng con này. Dũng cuối cùng cũng bắt nồi cơm lên bếp. Người cậu ướt đẫm ra. Cứ chốc chốc lại liếc nhìn bố đang đọc báo trên ghế. Ông xoay về hướng cậu. Dương vi ti chìa thẳng lên tờ báo. Từ trong miệng cậu nước dãi chảy ra. Làm cậu nuốt xuống hoài. Cảm thấy gần như không chịu được nữa. Dũng vội chạy lên lầu. Thì bị bố cản lại. Đi đâu thằng kia? Dạ con lên lầu. Nóng quá con tắm cái. Tắm thì tối tắm. Chứ giờ tắm xong cũng nóng lại thôi. Hay cứ cởi hết ra cho giống bố. Có gì đâu mà ngại. Vừa dứt câu là ngay lập tức ông kéo quần cậu xuống. Dương vi ti nảy lên xuống làm nước nhờn bắn ra tay ông, thằng này giỏi. Mới chừng này mà đã hơn bố rồi. Dịch nhiều phết, con hơn cha là nhà có phúc mà. Dũng đỏ hết cả mặt đứng chết chân tại chỗ. Không phản ứng gì được. Rồi bố lấy tay, chấm lên trên đầu lỗ tiểu. Nơi dịch nhờn đang ứa ra. Quệt một miếng đưa lên miệng Dũng. Lúc này đang hả ra vô ý thức. Cho cậu nếm, Dũng đờ đẫn, định lấy tay đẩy ra nhưng ông quá mạnh. Chọc một cái đã vô trong miệng cậu. Kế đó, bố lấy ngón tay, xoa xoa đầu khất, loan chất nhờn ra khắp nơi. Khiến đầu Dương vi ti nóng đỏ bừng lên. Ông còn tuột luôn bao quy đầu xuống. Tiếp tục xoa đều, bố hỏi, con có biết bố đang làm gì không nào, dạ. Dạ, không, vậy bố hỏi con có biết thủ dâm chưa, ôi. À, đó, bố đang tự tay mình thủ dâm cho con đó. Như vậy sẽ sướng hơn làm một mình nhiều phải cô nào? Này, rên to hơn nữa đi. Nghe thích lắm, Dũng cắn hai hàm răng lại. Rên trong họng. Tay bố như ôm trọn lấy Dương vi ti cậu. Ông vuốt ngược lên xuống. Xoa xoa lỗ tiểu. Lúc này cậu dường như không thể đứng vững nữa rồi. Hay tay báu vào áo. Chân khuỵu xuống, mắt cứ đờ dại ra. Dương vi ti của bố thì đang co giật liên hồi. Nó cũng ứa ra nhiều dịch hơn. Gân guốc nổi lên chạy dài. Ông đang rất NNG. Và rồi sau 10 phút vuốt ve Dương vi ti cậu bé. Ông dừng lại, xoa xoa lỗ tiểu thêm vài lần nữa. Và thế là từ bên trong dòng tinh trùng chảy ào ra. Bố đã chuẩn bị cái chén. Hứng dòng tinh dịch đó. Nước TNG trùng hứng được trong cái chén đó cũng kha khá. Bố Dũng lấy tay quệt một miếng đưa lên mút. Rồi ông mỉm cười nói. Con đã bao giờ uống TNG trùng chưa? Dũng gần như đã kiệt sức. Chỉ biết lắc đầu, ông nói tiếp, vậy thì hôm nay con phải uống hết chén này. Ông đứng thẳng dậy, kề chén sát miệng Dũng rồi đổ hết vào. Cậu vì mùi tanh của TNG trùng mà nhăn mặt lại. Cố gắng chống cự, nhưng vì bố làm quá nhanh, mà cậu cũng đã uống hết. Miệng cậu giờ đây toàn TNG trùng nhất nhát. Dũng ngồi bết xuống sàn mà thở dốc, người ướt đẫm, cách chương.